Dòng đời thay đổi được con người. Chương 34, góc truyện audio.com. Hoàn thành xong tất cả, nó bỗng thèm rượu nên rủ mấy người kia đi bar. Hai vị KCK kia còn phải sửa soạn versus tình tứ. Còn hắn phải về nhà thay quần áo nên nó đi TRC. Bài hát nổi bật nhất trên người nó chính là làn da trắng vì nó mặc đồ màu đen hết, chỉ duy nhất có cái sợi dây nịch màu đỏ mà thôi. Nó cột tóc thật cao, rồi cắt mái để che đi một bên mắt. Nó cô TSK mang guốc nên chọn một đôi bata đá banh cánh cửa. Vừa bước vào đã thấy Xin chạy đi núp cô. Lúc này Miss nhớ MK có lần nhờ Xin điều tra tên Tuấn mà lâu quá cô thấy Xin thông báo. Nó cau mày lại rồi nhìn Xin đang núp versus đôi mắt tỏa sát khí rùng rợn. Linh chưa gì đã hớn ha hớn hải, nhưng khi thấy thì Linh liền cụt hứng. Thấy Xin lấp ló, tò mò Linh bước lại hỏi. Em làm gì đắc tội versus nó à, hích? Hích dạ, đại tỷ nhờ em điều tra người tên Tuấn. Do bận nên em quên thông báo. Nghe tin tam tỷ versus tứ tỷ về nên em tính đợi lúc đó NS luôn, ai ngờ đại tỷ đến đây. Nhị tỷ giúp em NS versus tỷ ấy như ZDC cô bla bla nha tỷ. Xin mở đôi mắt van xin khiến Linh động lòng. Em điện Lenka bảo cô ấy qua versus tụi kia luôn nha. Nhưng, cô sao đâu, kệ nó đi, chị bảo kê cho. Linh bước lại nó thuật lại mọi chuyện, nó nhìn Xin versus đôi mắt cảnh cáo rằng cô có lần sau. Xin gật gật đầu rồi chạy đi lấy NS uống. Bang của anh tên là gì, nó lắc lắc ly NC. Red Black, nó nhếch môi rồi uống hết cốc NC. Hôn ước đã bị hủy. Nó cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó cô ổn. Còn hắn thì thấy uổng. Đang yên bình bỗng có bên ngoài căn phòng của tụi nó có tiếng ồn cô dứt khiến nó khó chịu. Nó quăng cái ly xuống sàn rồi khoác áo vào. Khoác chứ cô mặc nhá. Chấm, hắn, tung, Linh cũng lẽo đẽo theo sau. Xin thấy nó liền lo lắng chạy lại cúi đầu xuống. Nó khó chịu nhìn con người vênh mặt nhìn nó. Linh hỏi Xin chuyện gì thì Xin NS đó là một tên trùm mafia. Cô biết đại tỷ phản ứng sao nữa? Em lo quá, Xin lo nó bị tên đó đánh nhập viện, nó và tên đó nhìn nhau. Tên kia thì vênh mặt, nó thì khinh bỉ, em làm Z là sai rồi. Anh biết em sợ nên bây giờ nếu em làm thỏa mãn anh thì anh sẽ tha. Tên kia cười đều làm nó kinh tởm, nó cầm ly NS hất vào mặt tên đó. Mày ngon lắm, tao sẽ cho mày gặp Diêm Vương. Tao ngày nào chả gặp ông ta, bạn thân tao mà, Xin lấy cho chị, Xin chạy thật nhanh vào lấy thanh kiếm đưa cho nó. Tên kia gắn trên áo MK hơn chục con dao, hai cây súng nhỏ và một cái súng trường đang cầm trên tay. Nó nhếch môi cười nhìn cây súng, tên kia dự trữ khoảng 3 bịt đạn, chưa gì đã bắn liên miên vào nó. Thật sự thì bắn đại khả năng chúng nó là 0.000001. Đến khi hết đạn, tên trùm cô khỏi ớn lạnh, ngạc nhiên, trong khi nó chưa sử dụng kiếm để đánh văng đạn ra. Nó tiến gần lại hắn, tên trùm nhá, hắn 4 con dao phóng, trong tức khắc hắn đổ vài giọt mồ hôi, 2 con ở giữa 2 ngón tay nó, 1 cái ngay miệng và 1 cái đâm thẳng vào ngực một tên trong 3. Mọi người chạy tán loạn hết, hắn tiếp tục phóng nhưng cô trúng. Nó bắt đầu chán liền làm một nhát, một cái tai đã rời khỏi đầu. Hắn đau đớn ôm lấy vũng máu. Nó chém ngay bụng, chân, cổ, sau đó đâm nhẹ vào ngực trái. Hắn chưa chết nó kêu Xin lấy roi ra ra đánh mạnh vào cơ thể hắn. Một vũng màu tràn ra, trùm mafia kiểu gì mà yếu thế. Xin dọn chỗ này, nó vứt thanh kiếm rồi về nhà. Hắn đang đơ trước mọi chuyện. Linh thì lắc đầu bó tay, Tùng thì đổ mồ hôi ướt đẫm, có mỗi Xin cười vui vẻ như cô có chuyện gì, hay nó thay đồ rồi ngủ luôn. Cách chương.